Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở khung giờ buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu bước sang một bộ truyện tương đối dài, có thời lượng dài khoảng 9-10 tập của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Kết Hôn Âm Dương, là một chủ đề thưa quý vị rất là nổi tiếng trong văn hóa của Trung Quốc. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong khu rừng rậm rạp hoang vu, xác chết mười mấy người nằm la liệt dưới đất. Trên ngực người nào người nấy đều thủng một lỗ trước ngực, máu tanh bắn lên tung tóe còn đọng lại trên những tán cỏ dài. Bên cạnh mấy cái xác đó có ba người đang dập gối quỳ lạy, hai người ở trên hình như là hai vợ chồng, khoảng 25-26 tuổi. Sắc mặt bọn họ bây giờ đang tỏ ra sợ hãi. Họ khoác trên người đều là lụa thượng hạng. Tuy do vết bùn đất dính vào càng thêm vệt máu làm bẩn nó đi, nhưng mà nhìn thế nào cũng có thể đoán được là một gia đình quan lại, hoặc là một thương gia nào đó. Phía sau là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc có chút giản dị, trông như người hầu theo cảnh. Trước mặt họ bây giờ là một ông lão, nhìn qua không có một chút hiền lương gì. Làn da của ông ta ngăm đen, những vết nhăn cùng vết chân chìm che kín cả khuôn mặt. Đôi mắt đã cụp xuống thi thoảng lại chớp chớp vài cái. Đồng tử người bình thường có màu đen, nhưng mà ông ta lại là một màu đỏ máu. Bờ môi thì khô như là tượng sáp. Ông ta đang cầm một quả tim người trên tay trái, còn tay phải đang bế một đứa bé trai đang khóc òa òa khát sữa. Chợt ông ta đưa tay trái lên, bóp nhẹ liên tục vài cái khiến cho mấy giọt máu trên đó không ngừng chảy tí tách xuống, rơi ngay giữa miệng của đứa trẻ, giống như là lão đang cho nó ăn máu thay sữa vậy. Nhìn qua cảnh này thật sự khiến cho con người ta muốn rét lạnh hết cả tâm can. Hai vợ chồng kia cũng trông thấy, nhưng họ không dám ý kiến gì mà chỉ đang dập đầu quỳ lại dưới chân của ông ta. Người chồng nhìn vợ rồi hơi ngước mắt lên, cả người đang run lên bần bật vì sợ hãi. "Con đội ơn ngài, ngài giúp chúng con giết lũ thổ phỉ kia, chúng con không biết lấy gì để báo đáp đây ạ." Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng người chồng lại bất an không thôi. Bọn họ vốn từ đằng trong ra đằng ngoài làm ăn, không ngờ đi qua đây thì bị lũ thổ phỉ chặn cướp. Mấy gia nhân đi theo cũng bị chém chết, chỉ còn lại có ba người bọn họ. Nhưng may sao đến lúc cứ ngỡ tất cả sẽ chết thì có ông lão này đi ngang qua. Một tay bị đứa bé mà có thể giết chết đám cướp kia một cách nhanh gọn. Mỗi người chỉ bị ông ta đánh một đòn, trực tiếp móc tim ra rồi lăn đùng ra chết. Bởi vậy bây giờ họ rất sợ hãi. Ông ta không vội đáp lời của người chồng, mà sau khi cho đứa bé kia ăn no thì lại tiện tay bỏ qua quả tim kia vào trong miệng, cắn một miếng thật lớn nhai rột rạt, khuôn mặt giãn ra như có vẻ đang rất thưởng thụ. Hai vợ chồng cùng người hầu giật mình run rẩy, đang toan chạy đi thì lão ta bỗng cất lời ồm ồm: "Chạy là chết đó." Nghe lão nói như vậy làm chút hy vọng sống sót cuối cùng của nhà họ như đống lửa lóe lên rồi chợt tắt. Người vợ khóc lóc van xin: "Thần tiên, người tha mạng cho bọn con, người muốn gì bọn con đều có thể đáp ứng." Người chồng gật đầu rồi nhanh chóng đáp: "Dạ, bọn con đem hết của cải tiền bạc cho người, chỉ cần người tha mạng cho bọn con." Trần ông già kia cười khanh khách vài tiếng rất đáng sợ. "Không ngờ lại có người gọi ta là thần tiên, rất là thú vị. Được vì câu nói của vợ ngươi cho nên ta tha cho cả nhà ngươi một mạng, nhưng mà tiền tài ta không cần. Ngược lại có thể cho thêm các người rất nhiều của cải, nhưng mà ta có một điều kiện." Người chồng liền vui mừng nói: "Điều kiện gì cũng được, chỉ cần thần tiên tha mạng cho chúng con." Lão già gật gù rồi nhìn thẳng vào bé trai trong tay của mình, ngón tay bấm lại vào nhau tính toán gì đó. Sau đó lão cười quái dị rồi nói: "Ta muốn đứa con trong bụng vợ nhà ngươi. Nếu con trai thì ta sẽ nhận nuôi nó, còn nếu con gái thì phải gả cho đứa bé này." Hai vợ chồng nhìn nhau sắc mặt có chút hoài nghi. Nhưng ông chồng vừa ngẩng đầu lên thì ông lão kia cùng đứa bé đã biến mất, chỉ có âm thanh già nua còn vang vọng lại khắp đại ngàn. Khế đã định, con của các ngươi sẽ sinh vào ngày rằm tháng 7. 18 năm sau vào ngày đó sẽ có người đến đón. Nếu các ngươi trái hẹn thì ta sẽ giết sạch tất cả máu mủ dòng họ của các ngươi. 18 năm sau, tại thôn Yên Nội, huyện Phú Xương, phủ Hoài Đức, thuộc ngoại ô của thành Thăng Long. Thôn này nổi tiếng khắp vùng vì nghề thủ công nuôi tằm dệt lụa, là một thôn giàu có khắp vùng. Thương lái khắp nơi đều đổ về đây rồi nhập mối, buôn bán rất sầm uất. Nhưng đây không phải là lý do chính mà cái thôn nhỏ này lại hấp dẫn nhiều lái buôn đổ về đây như vậy. Phần lớn là do trong thôn có một thiếu nữ rất đẹp. Danh tiếng của nàng đã vang vọng xa khắp tận chốn kinh thành. Mọi nam nhân lái buôn khắp nơi đều nghe tiếng, muốn ghé qua thôn để nguyện một lần trông thấy dung nhan của nàng, để thỏa cái trí tò mò mà người ta hay đồn đại. Cũng vì vậy thôn vốn đã sầm uất nay lại càng nhộn nhịp hơn. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là muốn ngắm nhìn nàng chứ không hề có dã tâm nào khác, bởi bọn họ sợ cha của nàng. Nàng tên là Bích Nguyệt, là con gái đầu của quan tri phủ Trần Đồ, người có quyền thế nhất, giàu có nhất trong cả cái phủ này. Dinh thự của nhà ông Đồ đặt ở thôn Yên Nội là một nơi tổ tiên nhà ông từng ở. Ông vốn sinh ra ở Hà Tiên thuộc Đàng Trong. Mấy đời nhà ông theo chân của chú Nguyễn khai khẩn đất hoang. Đến khi đời của ông do thương nhân người Hoa đổ về cạnh tranh buôn bán, ông thấy không làm ăn được cho nên bán cả cơ ngơi phía trong đem về đất tổ sinh sống. Ở đây ông dạy cho dân làng nghề dệt may, mình lại có chữ học văn vở từ nhỏ cho nên tham gia thi cử. Mấy năm đầu lên tới tận kỳ thi hương, sau đó ông ra làm quan, đến tuổi này thì lên được chức tri phủ. Ở trong phủ đệ rộng lớn hôm nay, ông Đồ ngồi trên chiếc ghế đá bên cái ao nhỏ, mắt nhìn thấy mấy con cá cảnh bơi lội không chớp. Trong lòng ông đầy nỗi lo âu khó tả. Từ phía ngoài vườn hoa, vợ của ông bà Huyền Trân đi đến, trên tay bê một ấm trà đặc vẫn còn nóng. Thấy chồng ưu tư, bà cũng đoán ra ngay được nỗi niềm. Bà đặt nấm trà xuống nhẹ nhàng rót cho ông một chén rồi ngồi xuống bên cạnh. Cùng chồng nhìn đàn cá nhỏ. Sau đó chẳng hiểu sao trên mắt của bà một hàng nước mắt chảy xuống. Bà nghẹn giọng mở lời. Đã 18 năm, còn Nguyệt nó vẫn còn nhỏ. Ông Đồ cũng trầm tư thở dài rồi nói. Tôi biết chứ, chúng ta sinh ra nó nuôi nó đến ngần này tuổi. Giờ chỉ còn mấy ngày nữa là nó tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của nó, nhưng mà... Bà chợt nắm lấy tay của chồng. Ông phải nghĩ cách đi chứ, sao để nó như vậy được, tôi không nỡ. Mặt của ông chợt nhăn lại, trầm lặng đáp. Bà tưởng tôi nỡ sao, nhưng mà chúng nó còn cách nào khác hay sao? Tôi cũng thương nó như bà vậy, dù sao thì nó cũng là máu mủ của tôi. Nhưng chúng đã có ước hẹn. Bà liền lắc đầu, hay là kiếm người khác đi thay cho nó. Ông Đồ nghe thấy như vậy thì liền đứng dậy nghiêm túc đáp. Bà đang đem tính mạng của cả nhà này ra thế chấp đấy. Tôi nói cho bà nghe, ông ta không phải là người. Nhưng cũng đã 18 năm rồi, liệu người ta có nhớ chuyện năm xưa không? Bà đưa tay lau nước mắt nức nở nói thì ông Đồ lại quay đầu đi chỗ khác thở dài. Trẻ lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Dù sao thì chúng ta cũng phải gà nó đi. Không phải tự dưng tôi lại nổi nóng với bà. Thế nhưng bà xem đi. Nói rồi ông bất lực lấy ra một mảnh vải đỏ trong ngực áo rồi đưa cho vợ. Bà cầm lấy mở ra xem thì trên đó có ghi mấy chữ mực đen đọc khẽ. Khế ước đã định, ngày 15 tháng 7 sẽ có người đến rước dâu. Lắc đầu một cái ông lên tiếng. Này đã là ngày 13 rồi, chỉ còn 2 ngày. Ông nói đến đây thì ngưng mắt lại, nhìn về phía của vườn hoa. Nơi đó đứa con gái của ông cùng đứa em trai đang vui đùa chạy đến. Thế như vậy bà liền vội lau đi dòng nước mắt, cất đi mảnh vải kia vào người. Ông Đồ cũng vất đi vẻ buồn bã. Trước mặt ông Đồ là một cô gái vẫn xiêm y màu xanh, không sang trọng không quý phái, nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý kiêu sa đến lạ lùng. Ba vạn sợi tóc đen được buộc ngang bởi một sợi tơ màu tím. Tùy ý buông dài ôm lấy bờ vai rơi xuống vòng eo là lướt đến hút hồn. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho sợi tóc mai trước trán lay động, xuất trần thoát tục. Như tiên tử giáng trần cho phàm nhân chứng kiến, cho phàm nhân mộng ảo mà say mê. Rồi ánh mắt phàm nhân lại đưa lên cao, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết như ngọc của thiếu nữ áo xanh. Da trắng thịt trong tinh khiết vô ngần, mịn màng tựa như lụa. Một nét ửng hồng thoáng qua cũng sẽ làm cho bao kẻ ngất ngây. Nụ cười của nàng như gió mùa xuân ấm áp mà êm dịu. Một người con gái như vậy có lẽ là do thiên địa linh khí trời đất tụ lại mà sinh ra. Người con gái này tên là Bích Nguyệt, là thiếu nữ mà nam nhân khắp nơi đều muốn gặp một lần. Càng thấy người con gái mình càng lớn xinh đẹp khiến cho ông Đồ trong lòng càng buồn bã. Nhưng mà bề ngoài ông lại mỉm cười, nhấp lấy chén trà vợ rót nhẹ nhàng nói: Bích Nguyệt sao lại dẫn em tới đây, không chỉ nó đọc sách hay sao? Bích Nguyệt xoa đầu của đứa em mới 10 tuổi, môi mềm khẽ cười. Dạ thưa cha, nó cứ đòi đi theo con dẫn ra ngoài chơi. Đứa em của cô tên là Trần Thừa, nó liền chạy khỏi nơi chỉ ôm lấy hai chân của cha rồi ngẩng đầu. Cha, con đọc xong cuốn Tứ Thư Bình Giải rồi, cha cho con đi chơi với chị nha. Ông Đồ nhìn hai đứa con của mình rồi ông quay qua nhìn vợ. Thấy bà im lặng không nói, ông lắc đầu bảo: Trần Thừa, con đi ra ngoài bảo bà Vũ đưa đi chơi. Hôm nay chả có chuyện muốn nói với chị con. Đứa bé tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không dám cãi cha mà liền chạy ra. Bích Nguyệt nhìn bóng lưng của cậu em trai mà đi khuất rồi hỏi: Chả có chuyện gì sao? Ông Đồ bỗng trở nên buồn bã, hai tay nắm chặt, cuối cùng mới nói: Con gái à, con lớn lên xinh đẹp khác người. Bao nhiêu mối tốt đến hỏi cưới nhưng cha không có gả đi, bởi vì ngày xưa lúc con chưa sinh ra, cha đã có ước hẹn với người ta. Này... Cậu nghe đến đây thì sắc mặt khẽ đổi, cậu bỗng ôm lấy hai tay của mẹ miệng nghẹn ngào thốt lên: Con gái ở với cha mẹ đến già, con không có lấy chồng đâu. Cha đừng gả con đi. Mẹ, mẹ khuyên cha được không? Con còn chưa báo hiếu cho hai người cơ mà. Bà thấy con gái của mình van xin thì lòng quặn thắt từng hồi. Nhưng lúc này ông Đồ lại cất giọng lạnh lùng: Chuyện này liên quan đến cả nhà chúng ta, không thể từ chối là từ chối được. Ý cha đã quyết, con không cần nhiều lời. Mau về phòng chuẩn bị đi, bây giờ không được ra khỏi phủ nửa bước. Ngày kia họ bắt đầu đến đưa dâu. Nếu trái lời thì xem như con không có người cha này. Nói xong ông liền vứt áo bỏ đi, để mặc Bích Nguyệt ở lại cùng vợ. Đưa bàn tay vuốt lấy nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nghẹn ngào cất lời: Bích Nguyệt, cha mẹ sinh ra con, nay lại gả con đi, cha mẹ đau chứ. Nhưng mà cha mẹ có nỗi niềm khó nói, đừng trách cha con, ông ấy không có sự lựa chọn. Mẹ! Bích Nguyệt khóc nức cả lên. Đối với cô, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Tại sao hôn sự này từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều không có nhắc đến mà hôm nay lại thông báo với cô? Hơn nữa cô chỉ được ở nhà có 2 ngày. Chuyện này tạm thời cô không thể nào chấp nhận được. Nhưng cha cô đã nói, nếu cô trái lời thì ông ấy dứt tình cha con. Nguyệt lại không hề muốn như vậy. Bản thân của cô cũng biết sẽ có ngày bị gả đi. Nhưng cô muốn tìm một người mình yêu thương, chứ không phải là một hôn nhân sắp đặt. Ngày 15 tháng 7 âm lịch, người ra kẻ vào tấp nập, nghe tin cô lớn trong nhà lấy chồng ai ai cũng ngạc nhiên. Trong vòng 2 ngày bọn họ phải chăm chút từng ly từng tí, theo lệnh của ông Đồ. Ngay cả đám lái buồn đến đây chỉ để gặp mặt Bích Nguyệt khi nghe hùng tin ập đến, khiến cho họ nổi lòng ghen tị. Không ít trong số đó còn bắn nhau cướp dâu hay đột nhập vào nhà bắt cóc. Tất nhiên là ông Đồ đoán được sự tình, gấp rút điều binh lính ở mấy làng xung quanh, 2 ngày này luôn phiền túc trực. Ấy vậy mà đám trai này vẫn cứ liều mạng đột nhập, không ít kẻ đã bị bắt tống giam, số còn lại may mắn thoát được thì nghĩ phương án khác. Tại trong phòng ngủ, Bích Nguyệt ngồi trước gương, bà Vũ từng theo cha cô ngày ấy ở phía sau, cẩn thận búi từng lọn tóc. Bà cẩn thận trang điểm cho cô. Thấy cô nước mắt chảy dài, bà khẽ đưa tấm lụa trắng mà chấm nhẹ. Bà Vũ thở dài nói: Cô Nguyệt, cô đừng buồn nữa, cẩn thận trôi mất phấn hồng. Nguyệt liền thút thít hỏi, Vũ biết tôi phải gà đi đâu không? Vũ theo cha tôi đã lâu, ít ra phải biết chứ. Bà Vũ cố mỉm cười trấn an cô. Vũ không biết, nhưng Vũ ở với cô từ nhỏ. Lần này cô đi thì Vũ cũng xin ông chủ theo để dễ bề chăm sóc cô. Cô gật đầu không nói gì nữa, hai người cứ như vậy mà đợi đoàn người đến đón. Nhưng mà bọn họ đợi cả ngày nhưng vẫn không thấy gì. Ông Đồ cùng vợ đi đi lại lại trong phòng khách. Thời gian càng trôi mau thì họ càng mừng. Bởi lẽ nếu qua hôm nay mà không ai đến đón dâu, thì lời ước hẹn kia cũng coi như tự động được xóa bỏ. Nhưng sự việc đâu có dễ dàng như vậy. Khi mặt trời đã xuống núi, bóng đêm như thường lệ bao trùm lấy cả thôn nhỏ. Không biết từ đâu ngay phía đầu làng một đoàn kiệu hoa bỗng nhiên xuất hiện, kèn trống cũng vang lên. Trông qua nghe như là tiếng nhạc đám cưới, nhưng mà nó lại khiến cho tâm can của người ta trở nên lạnh lẽo khó tả. Phía trước đoàn kiệu là một người thanh niên mặc áo trắng, cưỡi trên một con ngựa trắng như tuyết. Trên mặt của người này che bằng một tấm mặt nạ màu trắng tinh, bằng phẳng, không hề có bất cứ hoa văn nào. Phía sau anh ta là 6 người chống kèn, 8 người khiêng kiệu, 16 người cầm hoa giấy, đèn lồng đỏ, tất cả đều như nhau, đeo một tấm mặt nạ màu đỏ. Chỉ khác với người thanh niên cưỡi ngựa là mặt nạ của họ lại có hình mặt quỷ. Đoàn người ngựa chậm rãi dừng trước cửa của phủ ông Đồ. Một người mang mặt nạ bước lên, miệng cất lời lạnh lẽo như tiếng quỷ kêu. Tân lang đến rước dâu. Cái âm thanh ấy tuy nhỏ mà uy như là đập vào tai của mọi người. Ông Đồ trong nhà nãy vẫn còn tia hy vọng nay bị nó dập tắt. Ông căng thẳng đứng dậy, nhìn vợ của mình một cái, nước mắt đã đọng lại trên khóe mắt. Vẫn không thoát khỏi ý trời, tội nghiệp cho đứa con gái bé bỏng. Nói rồi ông liền dứt áo quay bước đến phòng của con gái cùng vợ. Cánh cửa phòng được đẩy ra, Bích Nguyệt trùm lụa đỏ che đầu, khoác trên người bộ xiêm y màu đỏ rực rỡ, tôn lên dáng người kiêu sa yêu kiều. Bà Vũ nắm lấy tay trái của cô, dẫn đến trước mặt cha mẹ. Ông Đồ nhìn con gái lớn mà nước mắt chảy dài, hai người hận ôm chầm lấy đứa con gái lần cuối. Cổ họng như bị cái gì đó chặn ngang, nghẹn ngào không nói nên lời. Lớp phấn sau tấm lụa đỏ trên má của cô đã ướt nhòe đi bởi nước. Cô khóc không thành tiếng. Cha, mẹ, cảm ơn dưỡng dục hai người, Nguyệt con không còn cách nào báo đáp. Con chỉ mong cha mẹ ở nhà chăm lo thân thể. Có cơ hội con sẽ trở về. Cha mẹ đừng có buồn. Con gái... Hai ông bà cùng thốt lên, nhưng rồi ở ngoài cổng phủ lại vang lên tiếng thúc giục. Tân lang đã đến. Tân lương mau lên kiệu kẻo qua giờ lành. Bà Vũ gật đầu với hai người rồi đưa tay dẫn Bích Nguyệt trở ra. Đứa em nhỏ ngây thơ không biết từ đâu chạy lại. Nó không biết gì mà ôm lấy chân cô mếu máo nói. Chị đi, chị có về chơi với em nữa không? Nguyệt rơm rơm nước mắt xoa đầu đứa em trai như thường ngày. Có chứ, lúc nào em lớn lên, đỗ đạt thành quan thì lúc đó chị sẽ về. Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời của cha mẹ nghe chưa? Bỗng trông cậu liền dúi vào tay của chị một con ngựa gỗ, cậu xem như bảo bối rồi bảo. Vâng, em nhất định sẽ như cha, em tặng chị nè, nếu chị có buồn cứ lấy nó ra chơi hết buồn. Thằng nhóc này chị đi đây bảo trọng. Nguyệt nhìn trong nước mắt cô nhận lấy nó rồi theo chân của bà Vũ đi ra khỏi cổng. Tội nghiệp con gái của ta. Hai ông bà rớm lệ trông theo. Họ biết những lời từ biệt của con gái bây giờ cũng có thể là lời cuối cùng họ được nghe. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, sợ không có ngày gặp lại. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại một màu ảm đạm thê lương. Cả nhà đứng đó ánh mắt buồn bã nhìn cô bước chân lên kiệu mà trong lòng đau không kể xiết. Sau khi cô đã yên về trong kiệu hoa rực rỡ thì người thanh niên áo trắng mới quay ngựa trở lại dẫn theo đoàn người rời đi. Tiếng trống tiếng kèn có nghe lại vang lên, xung quanh đường người xem chật cứng, không ít lời bàn tán ra vào lọt vào tai của Bích Nguyệt. Lần đầu tôi xem cái đám cưới mà lại rước dâu buổi đêm, là chúng đêm rằm tháng cô hồn nữa. Tần làng còn mặc áo trắng, đeo mặt nạ trắng, cả con ngựa cũng trắng luôn, tôi trông chẳng khác gì là người ta diễu hành đám tang. Nói bé bé thôi, bà cứ tưởng là muốn rước con gái chi phủ há lại là dạng bình thường. Huống hồ cô Nguyệt lại xinh đẹp nức tiếng như vậy, chắc chắn là một quan to, hai là hoàng tử. Người ta che mặt không muốn lộ thân phận là bình thường. Nhưng mà tôi nghe mấy đám lái buôn kia đến, bọn hắn không có thấy nhà quan nào làm hôn lễ. Người áo trắng kia là ai, tò mò quá. Mà không biết tần làng rước cô Nguyệt về là phúc hay họa. Đám lái buôn mấy ngày nay theo cô Nguyệt lấy chồng thì dục dịch dữ lắm, không biết đường đưa dâu có suôn sẻ hay nữa không. Đó là mấy người dân bản địa nói chuyện. Chứ nãy giờ chẳng thấy tên lái buôn nào lên tiếng. Bọn người này chỉ trầm lặng, ánh mắt sắc lạnh, rồi rời khỏi đám đông đi mất hút. Trong kiều hoa, những lời bàn tán này đều lọt vào tai của cô, khiến cô cũng có chút hoài nghi. Cô cất giọng khe khẽ: Phú ơi Phú. Trên một âm thanh lạ của một người phụ nữ khác đi sát kiều hoa, cô đáp lại: Ngoài cô ra thì không ai được đi theo, bà Vũ kia trở về rồi. Nguyệt liền ngạc nhiên: Tại sao lại không được, tôi cần người chăm sóc. Bà ta lại cất lời: Công tử đã có người sắp xếp, cô không cần phải lo. Nhớ kỹ, sau khi ra khỏi thôn, cô cần phải tuân thủ ba điều. Một là cho dù bên ngoài có chuyện gì thì cũng không được mở tấm lụa che đầu. Thứ hai là không được rời khỏi chiếc kiệu này dù chỉ là nửa bước. Thứ ba là cho dù ai có nói gì, kể cả tôi, cô cũng không được đáp lại dù chỉ một từ. Nếu không cô sẽ chết, chúng tôi không cứu nổi cô. Nguyệt liền bực bội: Sao lại có cái chuyện ngược đời như vậy? Rốt cuộc các người là ai? Tôi đã ra khỏi làng, nhớ ba điều tôi nói. Nói xong thì bà ta im bặt. Nguyệt cũng cảm thấy kỳ lạ. Cô cầm lấy con ngựa gỗ em trai đưa, thở dài một hơi rồi không nói thêm gì nữa. Qua khỏi làng, hầu như mọi người đều không có đi theo kiểu hoa, chỉ một số người tò mò bám được theo đoàn rồi cũng thôi. Trên con đường mòn heo hút qua cánh đồng lúa chảy dài thì đoàn kiểu liền rẽ vào một cánh rừng gần đó. Tất cả kèn trống cũng không có ai đánh nữa, chỉ còn những cây đèn lồng đỏ chập chờn trong gió chiếu sáng đường đi. Đêm rằm tháng 7, thời tiết vốn nóng bức, nhưng mà Nguyệt ngồi trong kiểu lại thấy lạnh giá vô cùng. Một phần là vì lòng cô đã nguội, một phần bản thân lại cảm giác được nhiệt độ đang dần hạ xuống thấp rất nhanh, giống như là mùa đông đang kéo đến vậy. Lúc này đây, cái kiểu cô đang ngồi cũng không bị xốc lên xốc xuống như trước nữa, mà nó cứ là êm ả tiến về phía trước. Điều lạ lùng là ngoài tiếng gió lồng thì cô cũng chẳng nghe cái âm thanh nào khác, ngay cả tiếng bước chân hay tiếng vó ngựa cũng không có, như là cái kiểu này đang tự bay vậy. Càng suy nghĩ càng khiến cho Nguyệt tò mò, không chịu được nữa, cô liền đưa cánh tay như ngọc của mình lên. Vừa chạm đến tấm lụa thì bỗng kiểu hoa rung lắc, một thanh âm trầm thấp lạnh lùng từ phía trước vang lên làm cho cô giật mình. Đừng có tháo khăn. Nguyệt ngạc nhiên kinh hãi không thôi, bởi trong kiểu hoa lúc này chỉ có một mình cô, toàn bộ đều đã bị rèm đỏ che mắt. Hơn nữa là trong đêm, tại sao lại có người biết chuyện mình đang định tháo nó xuống được? Nghĩ đến đây, tâm tình của Nguyệt càng thêm kích động. Cô đang định mở miệng ra nói sao họ biết, thì âm thanh của người đàn ông nọ lại cất lên. Không được nói chuyện. Lần này thì cô đã thật sự thấy sợ hãi. Mọi cử chỉ của cô đều bị người ta phát giác. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Lúc này thanh âm của người đàn bà kia lại vang lên, giọng điệu có vẻ rất tôn kính. Bẩm cậu, con dặn cô ấy rồi. Là người đàn ông lại cất lời lạnh nhạt tới cô. Đừng có làm loạn, muốn sống thì nghe lời bà ấy. Thật không biết được cô liệu có sống sót khi về đến nơi hay không. Chợt ngày lúc người thanh niên này vừa mới dứt lời thì từ các tán cây xung quanh, hàng loạt mấy người đao kiếm sắc lạnh ào ra, chặn hết mọi đường đi của đám người đưa dâu. Những người này trông mặt thì nhìn ra là đám thương lái cùng thuộc hạ, Đội ngũ này phải tới năm nhà buôn gộp lại với nhau. Dường như bọn hắn có kế hoạch cướp dâu từ trước. Tất cả năm tên cầm đầu đều bước lên. Bọn chúng dường như cũng chẳng e ngại với người thanh niên áo trắng, cưỡi ngựa mà trực tiếp cất lời. Mau đứng lại, bọn tao chỉ đến đây để cướp dâu. Chính tao có 100 người, chúng mày chỉ có 20-30. Khôn hồn thì đừng kháng cự, tao cho chúng mày một cái chết êm ả. Cầu tình nói chí phải, ấy mà không biết cướp xong ai hưởng hoa trước đây. Nhà của bà ta hiểu buôn lớn nhất kinh thành, nếu nể mặt phải để ta hái hoa trước. Không được, ta là người lớn tuổi nhất, nếu có người biết kính lão đắc thọ chứ. Bích Nguyệt ngồi trong kiều cũng nghe thấy mấy lời bẩn thỉu ấy, nhưng ba điều tân lang vừa nhắc khiến cho cô không biết làm gì bây giờ. Trong lòng của Nguyệt rất là lo lắng, bởi người kia cũng là một người được cô đính ước phu thê. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã lên kiều của nhà người ta, tất nhiên là không muốn cùng chồng mình chết thảm ở đây. Nếu mà người ấy chết, cô cũng sẽ tự sát mà giữ tiết thành, không thể làm cha cô mất mặt được. Đang trong dòng suy nghĩ thì trần kiều hoa bỗng nhiên từ trên cao ầm một cái rơi bịch xuống đất. Tiếp sau đó là vài giây, những âm thanh hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Bích Nguyệt nắm chặt bàn tay, tâm tư rối bời vô cùng, trước mắt đã rơi giàn rủa khuôn mặt. Cô muốn nhìn ra ngoài lắm nhưng mà dặn lòng không được. Trong làn gió mát thổi qua kẽ hở, cô như người thấy được mùi tanh nồng của máu. Nó theo hơi đất nóng phả lên rất nồng nặc, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Dường như là có rất nhiều người, nhưng mà không lâu sau đó thì từ bên ngoài những âm thanh là hét cũng dừng lại. Tiếp theo hình như là Nguyệt lại nghe thấy những tiếng nhai nhồm nhoàm gừ gừ như là thú dữ liên tục vang lên, ví như là ai đó đang ngăn cái gì đó rất giòn rất dai. Nó làm cho cô có một cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Trên lúc này thì giọng nói của người thanh niên áo trắng bình thản sắc lạnh khiến cho cả cỏ cây hoa lá cũng phải khiếp sợ vang lên. Đủ rồi, tất cả phải dừng ngay tay lại cho ta. Phải đưa dâu về trước khi trời sáng, rồi muốn ăn gì thì ăn. Anh ta vừa dứt lời thì những thanh âm kinh dị kia cũng đột ngột dừng lại. Kiều hoa lại được nhấc lên một lần nữa rồi bay là lạ về phía trước. Như là gió thổi lá bay tiến về phía trước. Nguyệt nghe thấy thì lập tức ớn lạnh, cộng với những âm thanh nhồm nhoàm lúc nãy, giờ lại thêm lời của anh ta làm Bích Nguyệt không khỏi suy nghĩ. Đám người cướp dâu chết hết cả rồi sao? Sao lại nhanh như vậy được? Mới có vài khắc thời gian, nhưng mà anh ta vừa nói ăn ăn cái gì? Khi mà đoàn kiều đã dần mất hút trong đêm, ngay tại bìa rừng đó không lâu sau đó, thì ông Đồ dẫn theo hơn 100 binh lính đuổi đến nơi. Ông sợ con gái của mình bị đám người lái buôn chặn cướp. Nhưng mà đây lại nằm ngoài dự kiến của ông. Khắp nơi người chết la liệt, toàn bộ thi thể đều không có nguyên vẹn. Mỗi người đều bị thủng một lỗ ở giữa tim, trên người còn có nhiều vết cắn hay vết móng cào. Chạy chân bị xé nát ra khỏi người kèm máu tanh bắn đi khắp nơi. Ông Đồ xuống ngựa, nhìn quanh quất một lượt làm cho ông nhớ tới cái cảnh tượng 18 năm trước, mang cho binh lính đều xanh mặt. Ông liền thở dài rồi vẫy tay ra hiệu trở về. Không biết bao lâu sau thì đoàn kiều đã đi qua khu rừng dài. Phía trước mặt bọn họ là một khu đầm lầy, nơi có những mồ đất nhô cao lên. Còn lại địa hình tương đối là bằng phẳng, chỉ có một lớp nước nhỏ nổi lên. Còn phía dưới là một cánh đồng bùn đen bạt ngàn không có cỏ mọc. Phía trên sương mù dày đặc như là khói bay cứ lờn vờn. Thỉnh thoảng trong cái đầm đen ngòm đó, người ta lại thấy những đốm lửa ma chơi lập lòe vô định. Nơi đây tỏa ra một loại khí tức âm u lạnh lẽo, khiến cho bất kỳ ai trông thấy đều sẽ rét lạnh tâm can, không lưỡng lự mà quay đầu bỏ chạy. Tần làng dừng lại một chút, mắt nhìn xa xa lộ vẻ đăm chiêu. Sau đó thì quay sang nhìn người đàn bà bên cạnh rồi bảo, làm lễ cho cô ấy đi. Người đàn bà gật đầu một cái, từ bên hông nhà lấy ra một cái túi vải đỏ, thò tay vào bên trong bốc lên một nắm cho màu xám. Sau đó thì mở rèm kiểu ra, ghé sát miệng thổi nhẹ. Đám bụi cho bay theo trọng gió, thoáng trông bám hết lên người của Bích Nguyệt. Sau đó thì bà ta lại làm vài lần như vậy nữa, khi túi vải trống không rồi mới thôi. Một ít bụi cho bốc mùi khen khét trôi qua tấm lụa đỏ che đầu chui vào mũi, vào mắt, làm cho cô liên tục hắt xì nhẹ mấy cái. Đôi mi chớp chớp liên tục khiến cho cô khó chịu vô cùng. Xong xuôi thì tân lang thúc ngựa đi về phía trước dấn thân và đầm lầy, rồi đoàn người kia lại kéo phía sau. Ấy mà là tuy đây là khu vực đầm lầy, nhưng vó ngựa lại dẫm lên nước như đi trên đất liền. Nhưng mà người đeo mặt nạ phía sau cũng vậy, chỉ có mấy người khiêng kiệu là di chuyển có chút vất vả, chân bị lún xuống một xíu mà thôi. Lúc này thì đoàn người cũng đã mất hút sau màn sương độc ấy, dần dần vào sâu bên trong. Càng đi sâu vào bên trong thì nhiệt độ càng lúc càng giảm, sương mù càng lúc càng nồng đậm. Từ trong không khí vốn đang im ắng, cơ một tiếng động cũng bắt đầu truyền đến những tiếng cười khành khạch, hay tiếng trẻ con khóc thét, hay như là tiếng ru à ơi. Tất cả những âm thanh tạp nhạp này hòa quyện lại với nhau, tạo nên một bản hòa ca đáng sợ. Đặc biệt hơn là lần khuất trong đám sương ấy, thi thoảng người ta lại thấy một vài bóng trắng lướt qua. Nếu là một người bình thường trông thấy chắc đang ngất xỉu tại chỗ. Tần làng áo trắng cẩn thận nói, đi theo sát lại bao quanh kiểu hoa, không được để cho cô hồn này lại gần. Đám người nhanh chóng tuân lệnh, toàn bộ chiêng trống hay cờ quạt đều bị họ vứt xuống bãi bùn. Chỉ có một số người cầm trên tay đèn lồng đỏ chiếu sáng đường đi. Rồi tất cả lại vây quanh kiểu hoa thành ba vòng tròn, theo tần làn cất bước đi tới. Đúng lúc này thì ở dưới đám bùn lầy kia lại có chuyển biến kỳ lạ. Từng bọt bong bóng nổi lên rồi bụp một tiếng vỡ ra. Liên tiếp sau đó là vô vàn những âm thanh bùm bụp vang lên. Trông qua giống như là trong nước đầm đang sôi lên vậy. Bây giờ nó không chỉ là có mùi bùn tanh nữa, mà bắt đầu có mùi hôi thối của xác chết, khiến cho Nguyệt cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Lúc này tân lang cũng cảm nhận được điều bất thường, vội thúc giục đám người khiêng kiệu. Tất cả đi nhanh. Giờ anh ta vẫy tay người đàn bà kia lại gần mình, cất giọng nhỏ nhẹ không cho Bích Nguyệt nghe thấy. Tại sao lại như thế chứ? Lúc mà chúng ta đi qua đây thì mọi thứ vẫn ổn. Bà mỡ cho bà rắc lên người cô ấy có vấn đề gì sao? Người đàn bà kia liền lắc đầu. Không, đây là cho làm từ xương cốt của một trinh nữ đã chết 49 năm trước. Chính tôi đã kiểm tra rõ ràng không thể nhầm lẫn được. Tần làng lúc này liền thốt lên. Nhưng mà nãy giờ cô vẫn còn chưa có phạm vào ba điều trên, thì tại sao bọn chúng lại đánh hơi ra được? Mỡ liền buột miệng nói, hay là có kẻ nào đó phá đám? Tần làng áo trắng nghe đến đây thì bỗng khựng lại một chút, sau đó thì hừ lạnh không nói mà chỉ thúc giục đoàn người bước nhanh. Ở trong kiều hoa thì Bích Nguyệt cũng cảm thấy lạnh người, xung quanh cô lại tràn ngập âm thanh ma quái rùng rợn. Cô bám chặt tay lại với nhau, trống tim đập lên từng hồi, cô tự nói trong lòng. Những giọng nói này là ma sao? Ngay lúc mà cô phỏng đoán thì chiếc kiệu hoa rung lắc dữ dội nghiêng sang hẳn về phía bên phải, kéo theo người của Bích Nguyệt đổ xuống. Cô hốt hoảng lấy tay bám chặt vào thành gỗ phía bên trên kiệu giữ người lại. Cùng lúc cô nghe thấy bên ngoài, ngay sát vách kiệu hoa, một thanh âm của người nào đó bị sặc nước cộng với giọng nói khàn khàn kêu cứu. Công tử, cứu, cứu. Tiếp theo giọng nói của tân lang vô cùng gấp gáp vang lên. Tất cả cùng nhau đỡ lấy kiệu mau lên. Anh ta vừa dứt lời thì kích kiệu hoa lần nữa lại được đẩy lên vì trạng thái cân bằng. Bích Nguyệt toát cả mồ hôi cứ tưởng là mọi chuyện đã qua. Nhưng ngày giây tiếp theo kiều hoa của cô đang ngồi bị rung lắc lần nữa. Lần này thì nó liên tục ngang trái rồi ngang phải, không hề có dấu hiệu dừng lại. dường như là nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Cơ thể của nàng cũng vội lên dập xuống không thương tiếc. Bên ngoài tiếng cầu cứu càng ngày càng làm cho cô triệt để sợ hãi. Trong cái bóng đêm tĩnh mịch như chết ấy, giọng hát ru của người phụ nữ, tiếng khóc khát sữa của trẻ con hay là tiếng cười khành khạch của một tên đàn ông nào đó ngày càng rõ ràng, giống như vang vọng ngay bên tai của cô vậy. Bích Nguyệt cảm thấy ớn lạnh toàn thân, da gà đã bắt đầu nổi lên cả người. Ngay lúc này thì một mảnh gỗ trên nóc kiệu bỗng bị thứ gì đó ập bung ra. Làn gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh hôi thối lập tức ùa vào. Bất ngờ một cánh tay gầy gò xanh xao, dài như là thân tre thò từ trên đó thò vào, bất thình lình nắm lấy tay của cô, kèm theo đó là một âm thanh quen thuộc. Con gái, cha đón con về, mau bước ra khỏi kiệu. Đó là giọng nói của ông Đồ. Nghe thấy tiếng nói đó khiến cho Bích Nguyệt sừng sốt, âm tình cực kỳ kích động. Cô nghĩ, lẽ nào những gì xảy ra ở ngoài kia là do cha cô làm, cha đến đưa mình về sao? Cô nhanh chóng khom người đứng dậy, toàn nghe theo lời của cha, nhưng mà ngay lập tức cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao cha cô lại lạnh băng như vậy? Nó lạnh lẽo như bàn tay của người chết. Không, đây không phải là cha của cô. Tay chân của cô lúc này như là muốn rũn ra, cô mím chặt hai môi lại. Cả người lập tức ngồi lại chỗ cũ, đôi chân còn lại vào nhau căng cứng, rồi cắn răng nhắm chặt mắt lại. Thấy cô không nghe lời thì cánh tay kia đột nhiên siết chặt một cái, Nguyệt bỗng cảm thấy đau đớn và kêu lên. Nhưng lời cũng đã thốt ra rồi, bây giờ cô mới ý thức được mình đã phạm ước. Bỗng từ trên nóc kiệu tiếng khịt khịt hít mũi vang lên. Ngay sau đó là tiếng cười khành khạch gây sợ, khác với giọng nói của ông Đồ mà cô vừa nghe thấy. Là hơi thở của con người, là con người. Sau cái tiếng kêu ấy thì từ khắp bốn phương tám hướng, trong cái đầm lầy hôi thối, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hú dài như là ma chu quỷ khiến vang lên hỗn loạn. Nó như là bi kịch bởi vì âm thanh của kẻ phát ra điên cuồng kêu gào rầm rộ cả lên. Chết tiệt, biết ngay là như thế này mà. Dẫn người khác rời khỏi đây trước, ta sẽ về sau. Tần làng tức giận kêu lên, người đàn bà lo lắng nói. Nhưng mà chúng đông như vậy. Anh ta liền quát khẽ, mau đi. Bà ta thở dài rồi vẫy tay, lập tức kiều hoa bị mấy người kia thả xuống rơi tự do. Theo bóng của bà ta chạy thẳng về một hướng. Lúc này tân lang vội vàng thúc ngựa lại phía kiều hoa, một tay nắm lấy tấm vải ngang kiều giật mạnh, còn có cả thân người uốn vào bên trong. Vòng tay ôm chặt lấy vòng eo của Bích Nguyệt giật ra khỏi bàn tay khẳng khiu kia. Anh ta xốc nổi cô lên, đặt cô ngồi lên ngựa trước mình, khiến cho hai người ngồi đối diện nhau trong gang tấc. Tất cả động tác này tuy diễn dài dòng, nhưng nó chỉ xảy ra trong vòng có 2 giây mà thôi. Thực sự là quá nhanh, khiến cho không chỉ Bích Nguyệt giật mình mà kẻ quái dị ngồi trên nắp kiệu cũng ngơ ngác. Anh ta thúc ngựa chạy như bay, miệng gấp gáp kêu lớn, bám chắc vào ôm lấy cổ tôi. Nguyệt nghe lời, vòng cánh tay mềm mại quàng qua cổ của người đàn ông lạ. Lúc này tấm vải bịt mặt cũng bị gió thổi rơi xuống bùn, khuôn mặt tuyệt mỹ trong gió hiện ra. Tuy lớp phấn đã bị nước mắt làm cho nhòe, nhưng mà từng ấy cũng đủ khiến cho tân lang hơi thất thần một chút. Anh ta sững lại một vài giây, đôi mắt đỏ ngầu như là máu đang nổi bật giữa đêm đen. Qua hai lỗ thủng trên mặt nạ nhìn xuống, Nguyệt cũng ngẩng đầu, nhưng cô lại hét toáng lên vì sợ hãi dưới người vùng ra. Ma! Nhưng không biết được lúc nào bàn tay anh ta đã ôm chặt eo của cô, kéo sát vào ngực của mình, miệng lạnh lùng cất lời. Đừng có mà làm loạn, nếu không thì chúng ta sẽ chết ở đây đấy. Bích Nguyệt liền run lên, cơ thể còn chưa kịp phản ứng đã ngã nhào về phía trước, cả người liền rơi vào một lồng ngực lạnh lẽo như băng. Xung quanh đều là bóng tối bao phủ khiến cô không thể nhìn ra đây là đâu. Bóng từ phía xa có một bóng đỏ thu hút ánh mắt của cô. Đó là một chiếc đèn lồng đỏ. Ngọn nến bên trong vẫn cháy. Nó được móc ở trên nóc kiệu hoa, mặc cho cái kiều vẫn còn đang từ từ chìm dần xuống vũng lầy. Dường như như trong khoảng không gian u tối này, nó chính là ánh sáng duy nhất. Nguyệt nhau mắt lại nhìn, cả người lập tức giật nảy lên, trống tim đập thình thịch liên hồi. Cô dường như không tin nổi vào mắt của mình, liền lấy tay dụi dụi, nhưng nó vẫn còn ở đó. Trên nóc kiệu ngay bên cái đèn lồng có một bóng người đàn ông lấp ló sau màn sương mù. Hắn đang trong tư thế ngồi xổm, mặc áo dài màu trắng đến gót, mái tóc dài xõa xuống che đi nửa khuôn mặt nát bè bét máu thịt trộn lẫn với nhau. Cánh tay phải dài đến chân thì thõng xuống, theo gió lung lay qua lại. Ánh mắt của hắn đỏ như là máu, khuôn miệng toát ngẩn mang tai, đang nhìn cô mỉm cười đầy quái dị. Cô liền nớn lạnh một hơi, mới chớp mắt một cái thôi mà vừa nhìn lại thì không thấy hắn đâu nữa. Toàn thân của Bích Nguyệt không tự chủ được mà dùng mình lạnh gáy. Ngay lúc đó tân lang vừa thúc ngựa chạy vừa cất lời. Nhiều thứ ở đây đều lạ với cô, nếu không muốn bị dọa đến chết thì tốt hơn nhắm mắt lại. Còn nếu cô đủ can đảm thì có thể tập nhìn dần đi là vừa, bởi sau này cô còn gặp nhiều thứ đáng sợ hơn vậy. Bích Nguyệt hít dài một hơi nhìn chiếc kiệu đang xa rời trong tầm mắt. Cơ thể khẽ nhích ra một chút. Cô sợ thứ kia một nhưng lại sợ người đàn ông này mười. Bởi cái cơ thể lạnh như băng như là xác chết này khiến cô không chịu nổi. Cô dè dặt mở miệng. Anh là người hay ma? Anh ta đáp lại. Là người hay ma không quan trọng. Cô gả cho tôi dù tôi là gì cô cũng là vợ thôi. Cô liền đổ mồ hôi ròng ròng. Ít ra anh phải cho tôi biết tên chứ. Anh ta liền trả lời một cách lạnh lùng. Già Khánh. Đúng ngay lúc mà anh ta vừa dứt lời xong thì tiếng gió rít mạnh thổi qua. Ở bên trên đỉnh đầu trong làn sương mù đặc quánh, bất thình lình một bàn tay gầy gò xanh xao có một mảng thịt đã thối rữa treo lủng lẳng nơi đốt tay, chỉ dính lại trên xương bằng một miếng da mỏng, bỗng vươn xuống chỗ của Bích Nguyệt. Kèm theo đó là tiếng cười quái dị. Của tao, thịt của tao. Già Khánh gầm lên đầy giận dữ, bàn tay của anh buông ra khỏi eo của cô, trực tiếp đưa cào lên bỗng bắt chặt lấy bàn tay đáng sợ kia rồi kéo mạnh xuống. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, phần đốt xương tay bị anh ta bóp nát vụn, lôi cả người con ma kia đập xuống đầm lầy. Bích Nguyệt trông thấy rõ ràng tất cả, đó là một cái xác đã phân hủy gần hết. Cú đập này khiến những khớp xương trên người của nó chật ra khỏi người, tung ra bảy tứ tán. Nhưng sự việc đáng sợ còn chưa dừng lại ở đó. Trên đầu của hai người tiếp tục xuất hiện tới hơn 20 cái bàn tay sưng sầu như vậy. Già Gánh trợn trừng mắt, trần anh ta đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên cái mặt nạ trắng của mình, hình như là muốn tháo ra. Nhưng Nguyệt lại tò mò trông lên, lập tức anh ta dừng lại. Bỗng đưa bàn tay còn lại đánh một cú mạnh vào sau ót của cô, khiến cho cô chỉ kịp trợn mắt một cái rồi ngất xỉu tại chỗ. Bích Nguyệt phải tránh sang hắn, nhớ kỹ không được có tình cảm với hắn, nhất định phải nghe lời nói của tôi, nhớ kỹ. Người đàn ông trước mặt mặc bộ xiêm y màu đen, dáng dấp mảnh khảnh, vai rộng eo thon, làn da trắng nõn như tuyết. Từng đường nét trên khuôn mặt của hắn đều giống như một món đồ thủ công mỹ nghệ chế tác tinh xảo, hoàn toàn tới mức không tìm ra nổi một khuyết điểm. Đối mặt với người tuấn tú như vậy, trong lòng của cô chỉ cảm thấy run sợ. Anh là ai? Tôi không biết anh. Người anh nói là ai? Lúc này người đàn ông đẹp trai mặc áo đen khẽ mở miệng. Tôi không có nhiều thời gian, cô chỉ cần biết cô là hôn thê của tôi, chứ không phải là hắn. Hắn là Già Khánh. Giọng nói trầm trầm dễ nghe vang lên ở bên tai, nhỏ dần rồi biến mất. Cảnh tượng trước mắt của cô bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, rồi dáng người đàn ông kia cũng nhòe đi. Cả cơ thể của Bích Nguyệt cũng rơi vào trong một vùng tăm tối. Lạnh, lạnh quá. Cả người của cô lạnh như bị giam trong hầm băng. Trong lúc mờ mờ màng màng, bên tai của cô đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng, nhưng lại mang sự uất hận nhiều hơn. Đám nhà họ Hắc các người khi ta trở về nhất định sẽ... Bích Nguyệt kêu lên một tiếng, đôi mắt sưng húp vì khóc khẽ mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu vào, làm cho cô nhíu mày nhất thời không nhìn rõ xung quanh. Cô liền thở gấp vuốt vuốt ngực. Mơ sao? Giấc mơ thật kỳ lạ. Cô mơ thấy gì? Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng làm cho Nguyệt giật mình. Cô bỗng chống hai tay đẩy người lùi ra xa. Trong lòng mới tĩnh tâm một chút nay lại cực kỳ hoảng sợ. Cô nhìn xuống thân thể của mình, tất cả y phục đều nguyên vẹn, lòng mới an tâm một chút. Nhưng chưa kịp mở lời thì người kia đã hò khan lên vài tiếng. Tôi chưa làm gì cô đâu, đừng sợ. Bích Nguyệt nhìn lên thì ra là Gia Khánh, nhưng chồng anh ta bây giờ thi thảm vô cùng. Tấm mặt nạ trắng che mặt đã xuất hiện, rất nhiều những vết rạn nứt. Bộ áo dài màu trắng nên đã bị nhuốm lên rất nhiều máu. Ở phía trước ngực anh ta có một vết cào thật lớn. Mắt thường của Bích Nguyệt cũng có thể thấy được hai bên thịt rách ra một mảng. Cô còn có thể mập mờ nhìn thấy xương sườn trắng phễu bên trong. Hai bên bả vai cũng có vết cào, nhưng nó không nghiêm trọng như vết thương ở ngực. Từ những vết thương đó máu vẫn không ngừng rỉ ra, từng chút một. Anh ta lúc này đang ngồi tựa vào tường gạch, nơi bóng râm của một cây cao gần đó mà đổ bóng xuống, miệng thở gấp gáp như đang hấp hối sắp chết, cả người như là không có sức để cử động. Thế vậy lòng cô mới yên tâm hơn một chút, hiện tại ít ra anh ta không thể gây tổn thương hại gì đến mình. Cô ngước mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây là một ngôi miếu cổ hoang tàn đổ nát, màng nhện bụi bặm có ở khắp mọi nơi, dường như là lâu rồi không có người qua lại. Sở Khánh đang ngồi ở trước cửa ngôi miếu, chợt anh ta mệt mỏi cất lời: "Giúp tôi, đỡ tôi đi, đi vào bên trong." Bích Nguyệt hơi e ngại, lúc này cô vẫn thực sự bình tĩnh cho nên chỉ đứng im nhìn anh ta mà thôi. Bỗng Sở Khánh thở dài, anh run rẩy nhấc cánh tay lên cao, rồi đưa ra ngoài bóng râm nơi ánh mặt trời đang trực tiếp đổ xuống. Lập tức một âm thanh xèo xèo vang lên, phần da trắng trèo lộ ra ngoài lớp áo bỗng chốc khói trắng như bị mặt trời đốt cháy. Anh ta chỉ kêu lên một tiếng rồi rút tay lại, con mắt đỏ ngầu như máu nhìn cô mong sự giúp đỡ. Cơ thể của cô như là mất kiểm soát, vội vàng bịt lấy miệng lùi ra xa, nhìn Gia Khánh cảnh giác, cả người không ngừng run rẩy. Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Từ lúc cha gả cô đi mới có một đêm trôi qua mà cô đã gặp phải vô số chuyện ma quái đáng sợ. Những thứ mà cô mới chỉ đọc qua trong sách mà thôi. Cô sợ hãi run giọng nói: "Anh là thứ gì? Anh nhất định không phải là người." Anh ta liền ho lên vài tiếng khó khăn nói: "Đúng, tôi không phải là người. Nhưng mà cô là nương tử của tôi, cô không có quyền lựa chọn, mau đưa tôi vào trong." Ánh mặt trời càng lên cao thì bóng râm ngày càng thu hẹp lại, chỉ một chút nữa thôi ánh sáng sẽ đổ lên người của Gia Khánh. Bích Nguyệt có chút khựng lại, cô cũng muốn bỏ đi lắm, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh tối qua. Lúc mà anh ta đánh ngất cô thì hai người vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khi tỉnh lại thì anh đã bị thương đến mức này, mà bản thân một mình vết thương nhỏ cũng chẳng có. Nguyệt là một người thông minh, cô cũng đoán Gia Khánh vì bảo vệ mình cho nên mới như vậy. Cô liền thở dài một hơi, chậm rãi lại gần Gia Khánh cất lời: "Nhưng anh không được giở trò, nếu không..." Gia Khánh lắc đầu: "Nếu muốn thì tối qua tôi đã lấy đi trình tiết của cô, bây giờ cô xem ta còn chút sức lực nào không." Bích Nguyệt thật thà lắc đầu, cô cũng chẳng nói gì thêm nữa mà xốc hai tay của Gia Khánh kéo vào bên trong miếu. Bên trong này là một màng đổ nát, tường thần phần cũng bị nứt ra rời mỗi chỗ một khúc. Đi đến đâu thì vết chân lại in hẳn xuống bụi, bởi cô chạy ra nhỏ mít đống lá khô bên ngoài đem vào bên trong, dồn chúng lại làm một, thành một chiếc nệm nhỏ rồi đưa cho Gia Khánh nằm bên trên. Lúc này Bích Nguyệt đưa tay ra, nằm lấy nút thắt được buộc bằng vải bên hông của Gia Khánh giật một cái. Lập tức áo ngoài bị bung ra để lộ ra phần ngực săn chắc. Gia Khánh giật mình nắm chặt lấy tay của cô lại. Một cơn lạnh lẽo từ bàn tay anh chuyển đến. Cô định làm gì? Bích Nguyệt mặt thoáng ửng hồng. Anh đừng có nghĩ bậy, tôi chỉ muốn xem vết thương của anh thế nào mà thôi, còn nghĩ cách chữa trị. Gia Khánh nghe vậy thì yên tâm bỏ tay của cô ra, sau đó thở dài. Thuốc không có tác dụng đâu, bây giờ tôi cần uống máu. Máu? Nguyệt giật mình hỏi, cả người cũng bất giác lùi ra đằng sau. Anh ta ho khan đáp, không nhất thiết là máu người, máu động vật cũng được. Cô liền cau mày hỏi, nhưng tôi kiếm máu ở đâu cho anh, tôi còn không biết đây là đâu nữa. Anh liền đáp, đây là địa bàn của nhà họ Trần, gọi là Trần Gia Thôn. Cô bây giờ đi về hướng bắc một dặm sẽ đến nơi, ở trong đó cô có thể mua máu. Nghe vậy cô liền ngạc nhiên lẩm bẩm, Trần Gia Thôn, hình như tôi chưa hề nghe đến cái thôn này khắp vùng Thăng Long. Nhưng mà ít ra anh cũng phải nói cho tôi biết thân phận hay là gì đó của anh. Tại sao cha tôi lại có thể quen biết với những người như anh? Trầm ngâm một lúc, Gia Khánh thở dài, đây không phải là thế giới của loài người. Đi qua đầm lầy lúc trước chính là đã vượt qua ranh giới giữa trần gian và âm phủ. Chúng ta đang ở trong thế giới song song giữa hai nơi này. Có thể nói đây hoàn toàn là một thế giới riêng, nơi mà con người như cô chỉ như các loài gia súc khác, chỉ là thức ăn mà thôi. Nghe đến đây, Bích Nguyệt đương nhiên là không tin, bởi cô đã sống 18 năm chưa bao giờ nghe được tới cái thế giới này. Nhưng mà nghe giọng thì giống như anh ta không nói dối, cô lưỡng lự đáp. Anh có thể nói rõ hơn được không? Tôi vẫn chưa hiểu. Anh ta lại đáp, nơi đây được cai quản bởi 4 gia tộc lớn, bao gồm Hắc, Bạch, Trần, Quỷ, chia thành 4 địa bàn Đông, Tây, Nam, Bắc. Cứ mỗi 100 năm âm phủ sẽ cử quỷ sai đến, chọn 2 người trong 4 gia tộc này làm người dẫn đường âm hồn dã quỷ về địa ngục. Cũng sẽ là 2 gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc có quyền quyết định mọi chuyện ở đây. Hàng ngàn năm qua chỉ có 2 gia tộc luôn đảm nhiệm trọng trách này. Ở nhân gian các cô thường gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Ta là người họ Bạch, Bạch Gia Khánh. Bích Nguyệt tò mò hỏi, Hắc Bạch Vô Thường nhưng bọn họ chỉ có trong truyền thuyết, vậy ở đây có nhiều con người như tôi không? Nghỉ một thời, anh ta liền nói tiếp, con người ở đây chiếm đến 9/10 dân số, nhưng mà đều là dân thường hoặc là nô lệ. Mỗi gia tộc có mỗi một cách đối xử khác nhau. Ví như Trần gia xem con như gia súc, mỗi khi có người gia tộc khác đến mua hàng, họ sẽ lột ra róc xương, lấy máu con người để bán cho khách cần. Tuy vậy nhưng đối với con người các cô, địa ngục trần gian vẫn không phải ở đây. Nếu rơi vào tay quỷ gia hoặc hắc gia thì còn thi thảm hơn. Còn bạch gia chúng ta thì chỉ áp thuế lên họ, chỉ cần 1 năm họ cấp 1 lượng máu vừa đủ sẽ được bảo hộ tại đây. Bởi vậy mà cô có thể xem như bạch gia chúng ta là nơi ôn hòa nhất. Bởi vậy 3 gia tộc còn lại rất ghét chúng ta mà xem như thù địch. Chỉ cần có cơ hội sẽ... Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên cổ ra ám hiệu, Bích Nguyệt ớn lạnh. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại cưới một con người như tôi. Tôi thì khác gì con người ở đây. À mà lúc nãy tôi mơ thấy một người mặc áo đen rất tuấn tú. Anh ta bảo tôi không được tin anh, còn bảo tôi mới là hôn thê của người ấy. Gia Khánh đột nhiên kích động gượng ngồi dậy, hai bàn tay đột nhiên siết chặt lại. Những đường gân cũng nổi lên khỏi cơ thể. Giọng nói gằn lên đầy vẻ giận dữ. Hắn tên khốn kiếp Hắc Lâm An, nhất định là người có nhúng tay. Chẳng lẽ tôi không phải hôn thê của anh? Nhìn thấy thái độ của Gia Khánh như vậy, làm cô có chút đáng nghi. Bỗng anh ta ho sặc lên vài tiếng, máu tươi từ trong mặt nạ nhỏ xuống. Bích Nguyệt thấy vậy liền đỡ lấy anh mà nói, anh cứ bình tĩnh không nên kích động. Nếu tôi không phải là hôn thê của anh thì dù sao anh cũng đã cứu mạng tôi, tôi sẽ giúp anh mua máu. Ngay đến đây, Gia Khánh lại tức giận ho sặc sùa thêm ngụm máu. Mắt của anh ta đỏ ngầu nhìn qua lớp mặt nạ dán trên người của Bích Nguyệt, làm cho cô có chút bất an. Sau đó lấy ngón tay quẹt nhẹ lên khuôn mặt của cô, rồi vân vân đầu ngón tay một chút. Mẹ kiếp, đây không phải là cho trinh nữ. Chả trách đám cô hồn dã quỷ kia tấn công chúng ta, nó có mùi của hắc gia. Sau đấy anh ta lại đưa tay kéo sát cô vào người của mình, miệng cất lời, chúng ta động phòng ngay bây giờ. Bích Nguyệt nghe vậy có chút tức giận, chẳng phải là bây giờ anh ta đang xem thường cô sao? Cô liền giật tay anh ta ra một mạch chạy ra ngoài, kiếm một cành cây thật to rồi chạy vào bên trong. Cô đưa thẳng cái cành cây kia lên chọc chọc vào mái ngói khiến nó muốn bung ra. Gia Khánh bỗng hốt hoảng xua tay. Khoan, ấy khoan đã. Ta nói giỡn thôi mà, cô không cần độc ác như vậy. Bích Nguyệt trợn tròn mắt không ngờ anh ta lại có biểu lộ cảm xúc này. Cô hít một hơi dừng lại rồi nói. Tôi nhưng mà anh lấy gì để chắc chắn người mà cho tôi gả đi chính là anh? Gia Khánh trầm ngâm một chút sau đó tỏ vẻ yếu ớt bảo. Cô lại đây, chuyện này chỉ cô mới biết được. Nghe vậy cô có chút cả tin liền ngồi xuống sát cạnh Gia Khánh. Chợt ngay lúc này cả người của anh ta bỗng nhiên ùm dậy. Hai tay ôm ngang lưng của Bích Nguyệt kéo xuống. Trước mặt nà cũng được kéo lên một nửa để lộ ra bờ môi hồng hào. Anh ta há miệng ra chợt cắn vào bàn tay của cô xuyên qua da thịt. Bích Nguyệt đau đớn hét lên một tiếng, cảm giác như máu trong người mình đang bị hút cạn đi. Thoáng chốc đầu óc bắt đầu quay cuồng mềm oặt ngã xuống. Gia Khánh cũng từ từ buông miệng ra kéo mặt nạ lại. Bằng mắt thường Nguyệt có thể trông thấy từng vết thương hở xương đang lành lại một cách thần kỳ. Từng lớp thịt da mới như mầm non không ngừng mọc lại, thoáng chốc đã sinh ra một lớp da mới. Chợt anh ta bỗng ghé sát tai của cô nói nhỏ. Bây giờ chúng ta động phòng. Bích Nguyệt lúc này không còn chút sức lực mềm mọt nằm trong tay của anh ta, ngay cả nói cũng không còn chút khí lực. Mắt của cô giống lệ đau xót, chớp chớp mấy cái ra hiệu cầu xin người đàn ông trước mắt. Anh ta đưa tay lên, lần này thì tháo hẳn cái mặt nạ một cách dứt khoát. Bích Nguyệt trông thấy mái tóc đen dài như là mực, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, đường nét rất anh tuấn đủ để khiến cho người ta phải ngừng thở. Đôi mắt của hắn đỏ như là mặt hồ lạnh lẽo sâu không thấy đáy. Nó chăm chú nhìn thẳng vào cô như là muốn nhìn thấu con người của cô. Bích Nguyệt bây giờ chỉ còn thấy sóng cuộn gió trào trong lòng của mình. Anh ta bỗng mở miệng nói khẽ. Nếu những điều hắn nói với cô là thật, sao hắn không tự mình đến rước dâu? Tại sao lại không tự mình bảo vệ cô đến đây? Chẳng lẽ nếu tôi là giả thì tôi có thể trực tiếp đến bắt cô đi mà không cần khua chiêng múa trống như vậy? Cô biết là vì cô mà bao nhiêu người họ Bạch đã chết trong đầm lầy để đỡ kiệu cho cô không? Vì sao tôi lại liều mạng để đem cô thoát khỏi đó? Tôi biết cô là người thông minh cho nên biết vấn đề này, bởi vì tôi là hôn phu của cô. Còn chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên đầu của anh ta chậm chậm, khẽ dán sát khuôn mặt xinh đẹp như tiên của cô. Cô lại thấy môi của mình lạnh đi, bất giác há miệng định kêu cứu. Không ngờ khi cô há ra thì mọi thứ lạnh lạnh đột nhiên xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Thứ lạnh ngắt như bằng đó rất linh hoạt, nhẹ nhàng xẹt qua đầu lưỡi. Mặc dù rất muốn phản kháng nhưng cô cũng không thể chịu đựng nổi sự khiêu khích như vậy, khiến cơ thể run rẩy. Dường như phản ứng của cô khiến đối phương thấy buồn cười, bên tai vang lên một tiếng cười khe khẽ. Bỗng nhiên cô cảm thấy hông của mình cũng lạnh lạnh, giống như có một bàn tay nào đó đặt vào. Từng nút áo trên cơ thể cũng bị nó tháo ra. Thoáng chốc bộ ngực đầy đặn phập phồng đã bị phơi bày ra đĩa thiên hạ. Cô không ngừng giãy giụa nhưng anh ta lại càng giữ chặt cô hơn, khiến cơ thể bỗng chốc không thể cử động. Cô lại không ngờ rằng bàn tay kia càng ngang ngược lạ thường mà xuồng xã di chuyển khắp da thịt của cô. Càng lúc ấy cảm xúc giữa răng môi của cô không hề tan biến, thay vào đó nó lại càng xâm nhập chiếm đóng từng chút trong miệng. Bích Nguyệt cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình không ngừng tăng lên. Cô tủi thân bật khóc nức nở, đôi mắt nhắm chặt lại không muốn chứng kiến cảnh tiếp theo. Bỗng bàn tay kia dừng lại, môi mỏng cũng lồi ra khỏi đôi môi xinh đẹp của cô. Tiếp theo đó là một tiếng thở dài. Mọi thứ đều không tiếp diễn như cô tưởng tượng. Xin lỗi là tôi quá kích động khi vừa mới nếm máu. Bích Nguyệt khóc càng to lớn, cô vẫn nhắm tịt hai mắt lại, không hề cử động. Tuy những lời anh ta nói lúc trước làm cô tin anh là hôn phu của mình, nhưng mà từ bé đến lớn cô đều giữ biết thân thể. Cô biết đời người con gái phải coi trọng danh tiết, chỉ được trao cho chồng. Nhưng đột ngột thế này khiến cô tạm thời không thích ứng được, dù Gia Khánh vẫn chưa lấy đi trình tiết của cô. Gia Khánh cũng tâm lý, anh trầm mặc không nói, chủ động nhẹ nhàng gài cúc áo lại, sau đó đứng dậy đi ra một góc khác. Đột nhiên không lâu sau đó thì bên ngoài miếu truyền đến những tiếng vó ngựa. Âm thanh khàn đặc từ bên ngoài cũng truyền vào. Công tử, ngài đừng xa xa xôi không biết đến địa bàn của Trần gia chúng ta để làm gì. Đột nhiên Gia Khánh đứng bật dậy, trợn mắt nhìn ra, giọng nói vô cùng nghiêm trọng. Chết tiệt. Gia Khánh vội vàng lấy chiếc mặt nạ che đi dung nhan của mình, sau đó ngồi xuống đỡ lấy Bích Nguyệt đứng lên dặn. Đừng tỏ ra hoảng sợ, nếu để đám này biết cô là con người thì rắc rối đấy. Cùng lúc này một đoàn khoảng 3 người từ bên ngoài miếu bước vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên tên là Trần Cảnh, phía sau ông ta là hai người trẻ tuổi một nam một nữ. Thấy Gia Khánh ở đó, ông ta chắp hai tay lại, một nét mặt có chút vui mừng. Bạch công tử, cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy? Gia Khánh liền hừ lạnh, ta đưa nương tử của mình đi dạo, nếu không có gì thì đừng quấy rầy chúng ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.